vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 531, chỗ sâu. Mê Chi giác ngộ, theo sát lấy Iris tiến vào mới thời không mảnh vỡ. Lần này, Takasisu cũng không có lưu luyến cái kia sẽ sau đó xuất hiện tuế nguyệt chi tức. Đó cũng không phải nói Takasisu quên mất, mà là tại Iris mở ra vết nứt không gian trong nháy mắt. Takasisu đã thấy một bên khác tướng mạo. Kia là một mảnh hướng tới vỡ vụn không gian, đầu đầu cũng có thời không khe hở. Tại những thứ này khe hở trong lúc đó chỉ có một phần nhỏ vỡ vụn mặt đất. Những thứ này mặt đất nhìn qua cùng HIVE rất tương tự. Nắp giếng lớn nhỏ hình lục giác một cái sát bên một cái. Tại thời không khe hở ở trong trải một khối lại một khối đất kỳ dị. Thời không khe hở chỗ sâu. Đây là Takasisu trước tiên nghĩ tới địa phương. Có thể có như vậy hỗn loạn thời không trạng thái. Có tương đối lớn khả năng chính là Siran nói tới thời không khe hở chỗ sâu. Theo Siran nói, thời không khe hở chỗ sâu quái vật sẽ tuôn ra tuế nguyệt chi tức. Hơn nữa số lượng còn không ít bộ dáng. Nếu như có thể trực tiếp tiến vào phiến khu vực này, vậy ai sẽ còn một cái tiếp một cái chờ lấy? Cho nên, Takasisu tại trước tiên làm ra lựa chọn, bỏ qua Bakan, không đi quản Bakan đằng sau sống hay chết. Tại trước tiên truyền tống đến Canet bên người, sau đó mang theo Canet xông vào trong cái khe. Ầm ầm ầm ầm, Takasisu lôi kéo Canet đuổi theo Iris tiến vào mới thời không khu vực. Lọt vào tai chính là như sấm nổ tiếng oanh minh, chung quanh đâu đâu cũng có hỗn loạn thời không chi lực. Iris rõ ràng chỉ là trước thời hạn phi thường ngắn ngủi thời gian tiến vào khe hở, nhưng là trước mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hừ, trốn đi sao? Không quan hệ, ý của nàng nghĩa đã không lớn. Takasisu chống ra tự thân thời không chi lực ngăn cản chung quanh hỗn loạn lực lượng, mang theo Canet rơi xuống một khối kỳ dị trên mặt đất. Ông tương đương, hai người vừa rơi xuống đất, dưới chân chỗ đứng đứng hình lục giác mặt đất liền hơi trầm xuống. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục, dưới chân mặt đất vậy mà so trong tưởng tượng muốn cứng cỏi rất nhiều. Nơi này, chính là chỗ sâu sao? Canet một cái tay cầm gung nia cảnh giác bốn phía. Đầy mắt đi qua đều là vỡ vụn thời không khe hở. Khí tức nguy hiểm dày đặc bốn phía. Hy vọng là vậy, nếu như không phải cũng không có vấn đề gì. Tiếp tục tìm kiếm là được. Ta cảm thấy, nơi này coi như không phải chỗ sâu. Cũng đã 10 phần tới gần. Quanh mình hết thảy đều cùng Siran miêu tả tình cảnh rất giống. Coi như không phải chân chính chỗ sâu. Cũng khẳng định 10 phần tới gần. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Canet hỏi thăm Takasisu đằng sau hành động. Bất kỳ cái gì thời gian, Canet đều là lấy Takasisu làm chủ tâm cốt. Đi phía trước thăm dò đi. Phiến khu vực này so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Một mực tiến lên, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Takasisu đối với phiến khu vực này cũng không quen tất, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Takasisu hiện tại vị trí khu vực là một cái hình sợi dài kỳ dị mặt đất. Hai người dọc theo con đường ở giữa tiến lên, đi sau mười mấy phút liền thấy được cuối cùng. Bởi vì trên mặt đất có đôi khi cũng biết tràn ngập kỳ dị thời không sương mù. Tầm mắt bên trên có một ít bị ngăn trở. Thẳng đến Takasisu tới gần đằng sau mới phát hiện đã đạt tới cuối cùng. Cùng nhau đi tới không có phát hiện bất cứ sinh vật nào. Liền xem như năng lượng thể nguyên tố thể này một ít sinh vật quái dị cũng không có nhìn thấy. Nhìn thấy đã tới cuối cùng. Takasisu lúc đầu muốn quay đầu đi một phía khác. Nhưng là vừa muốn xoay người. Chính mình cùng Canet dưới chân bản khối đột nhiên phát ra hào quang màu tím. Một giây sau hai người đã xuất hiện tại mới khu vực. A, vừa vặn cái kia là truyền tống cơ chế. Tốt bí ẩn, là cố ý còn là tùy cơ. Takasisu quét liếc chung quanh hơi có một ít kinh ngạc. Vừa vặn loại kia không gian loại cạm bẫy chính mình vậy mà không có phát giác được. Cái này khiến Takasisu cảm thấy một ít tự trách. Nếu như vừa vặn là công kích hình không gian trận pháp, khả năng đã có người muốn thụ thương. Takasisu, phía trước có đồ vật. Kanet tại trước tiên cảm giác được cái gì, lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị. Bất quá, không giống như là sinh mạng thể. Takasisu cũng tại trước tiên cảm giác được, nhưng là xuất hiện giống như không phải sinh vật. Cát cát tương đương, cát cát cát cát tương đương, một trận giống như con vịt tiếng kêu truyền đến. Rất nhanh, một đám kỳ quái toy mần ngẫu lung lay thân thể tới gần. Những thứ này chế tác giống như là thằng hề đơn giản con rối. Đi trên đường lung la lung lay lộ ra cứng ngắc vô cùng. Bọn chúng giống như là cũng phát hiện Takasisu cùng Kanet đang lấy bọn hắn làm mục tiêu nhanh chóng tới gần. Những này là ma ngẫu, tại sao lại ở chỗ này? Ai làm? Chẳng lẽ là cái kia Iris? Nhìn thấy những thứ này sẽ động ma ngẫu. Kanet trước tiên liền nghĩ đến Iris. Bất kể là ai làm, bọn hắn đều là địch nhân. Takasisu biết, tại thời không trong cái khe xuất hiện những thứ này ma ngẫu. Hoặc là nói mặc kệ ở nơi nào xuất hiện những thứ này ma ngẫu, đều là địch nhân, không có ngoại lệ. Cạc cạc cạc, những thứ này ma ngẫu cũng rất cho mặt mũi. Tại trước tiên xác định Takasisu, ma ngẫu có hai loại, một loại tròn đầu, còn có một loại là tóc dài. Tóc dài ma ngẫu vậy mà có thể trong tay hội tụ không gian lực lượng. Vung vẩy cứng ngắc hai tay bắn ra không gian tròn lưỡi đao. Mà đổi thành một loại ma ngẫu thì là trực tiếp cao cao nhảy lên, giơ lên song quyền nhanh chóng đập tới, tiêu diệt bọn chúng, không cần lưu thủ. Đối thủ là ma ngẫu, tự nhiên cũng không có bị bắt lại hỏi đầu mối giá trị. Takasisu đạp chân xuống liền kích thích tầng tầng băng lãng, ngăn trở không gian tròn lưỡi đao, đồng thời dùng băng đâm đem nhảy đến không trung ma ngẫu đâm. Xuyên, cát âu, nhảy đến không trung ma ngẫu tại trước tiên bị đâm xuyên hai cái. Nhưng vẫn như cũ còn có bốn cái tiếp tục đập tới. Đó cũng không phải Takasisu sai lầm. Nguyên bản cần phải đem 6 con ma ngẫu toàn bộ đánh xuyên. Nhưng là cái này 4 cái ma ngẫu đột nhiên thân thể gia tốc. Đây là tại về thời gian gia tốc. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát gai băng. Bất quá, lôi long ngẩng đầu. Giống, gào thét lôi long từ gung nia bên trên thoát ra. Mở ra miệng rồng xoay tròn thân thể đem tất cả ma ngẫu cắn nát. Cắn mảnh vỡ đâu đâu cũng có. Ngay sau đó Kanet bay lên không trung, cách sông băng đối với còn lại tóc dài ma ngẫu ném ra Gungnir. Stardust vô cực vô tông, siêu siêu siêu siêu siêu. Thương vũ rơi xuống, tất cả ma ngẫu bị đánh nát. Hừ, thật kiên cố mặt đất. Trở xuống Takasisu bên người, Kanet thu hồi Gungnir thấp giọng nói ra. Vừa vặn công kích của nàng có thật nhiều đều là rơi trên mặt đất, nhưng lại không có cho mặt đất tạo thành bất cứ thương tổn gì. Liền một điểm vết cắt đều không có. Nơi này tình huống đặc thù, không muốn chú ý. Takasisu triệt tiêu sông băng an ủi Kanet. Cùng lúc đó, tại ma ngẫu mảnh vỡ phía trên, hai đoàn khí tức chậm rãi tụ lại hiển hiện. Ồ, xuất hiện. Takasisu nhìn thấy hai đoàn khí tức xuất hiện, ánh mắt sáng lên. Tay trái một chiêu đem khí tức thu vào trong lòng bàn tay. Tuế Nguyệt chi tức số lượng lập tức biến thành 4. Quả nhiên là Tuế Nguyệt chi tức. Không nghĩ tới tiểu quái đều sẽ có. Xem ra, khoảng cách nhiệm vụ không xong xa nha. Takasisu cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thu hoạch. Hơn nữa còn là hai đạo. Đột nhiên Takasisu có chút mong đợi mình bị nơi này quái vật tập kích. Để tập kích,